Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 710, chương 712, lớn nhất kẻ thù. Bị Tô Dương đạp tiến vào không gian thông đạo thạch hào. Lấy trên không trung bốc lên tư thế tiến vào không gian thông đạo bên trong. Không gian vặn vẹo về sau, thạch hào xuất hiện tại một cái thế giới khác bên trong. Trên không trung cuồn cuộn ba vòng nửa sau bình ổn rơi xuống đất. Đứng tại lối đi ra bổ thiên các năm vị trưởng lão một mặt mơ hồ nhìn xem thạch hào. Thật sự là thạch hào xuất hiện tư thế quá phong cách. Bổ thiên các tuyển chọn đệ tử nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có dạng này xuất hiện. Ếch, tiểu bằng hữu ngươi không sao chứ? Làm sao lại bay lên ra? Một tên trưởng lão vuốt vuốt râu ria cười híp mắt hỏi. Tại vị này trưởng lão xem ra, bên trong có trọng lực áp chế, đồng dạng đứa bé đi đường cũng không lưu loát, mà cái này có thể bay lấy ra, chứng minh nhục thân hẳn là tương đương xuất sắc. Thạch Hạo gãi gãi đầu, có chút chột dạ nói, ta là nhìn thấy muốn ra rất cao hứng, cho nên nhảy lấy ra. Không nghĩ tới dùng sức lớn chút, liền cái dạng này, năm vị trưởng lão nhìn xem thạch hạo manh manh đát dáng vẻ. Không khỏi cười ha hà, cho thạch hạo giảng giải một cái tiếp xuống quy tắc, liền để thạch hạo tiếp lấy đi tiến hành tuyển chọn. Tô Dương sau đó cũng ra, nghe xong quy tắc, theo thạch hạo khí tức tìm kiếm đi qua, năm vị trưởng lão đứng chung một chỗ thổn thức nói. Năm nay độ khó quá lớn, xem ra thật không chọn được bao nhiêu người, hiện tại cũng liền ra hơn 100 vị a, như thế lớn độ khó, thông qua ít người là bình thường, bởi vì Thạch Nghị gia nhập, bọn hắn giới này muốn làm thành trong tinh anh lớp tinh anh. Không thể có thiên tư không được, năm vị trưởng lão nghiên cứu thảo luận gặp, không gian chi môn lại lần nữa ba động. Một đám hô to xông lên a đứa bé xuất hiện tại năm vị trước mặt trưởng lão. Nhìn xem nghiêm chỉnh sóng xuất hiện bọn nhỏ. Năm vị trưởng lão chính là một trận mộng. Đây là có chuyện gì? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua nghiêm chỉnh sóng xuất hiện tình huống a. Không đợi năm vị trưởng lão lấy lại tinh thần, lại có một sóng lớn đứa bé ra. Năm vị trưởng lão kinh hãi tròng mắt cũng trợn tròn. Đây là có chuyện gì? Làm sao có nhiều người như vậy ra? Chẳng lẽ đều là thiên tư ưu tú đứa bé? Cái rắm thiên tư ưu tú. Tuyệt đối không thể nào là cái này nguyện ý. Ngươi xem một chút bên kia. Còn có chảy nước mũi ăn đầu ngón tay bé con đâu. Bọn hắn tuyệt đối không có khả năng thông qua khảo hạch. Nhanh lên tập trung bọn nhỏ. Thanh tra nhân số. Những hài tử này trước không thể thả đi vào. Năm vị trưởng lão lập tức công việc lu bù lên. Thế nhưng là số người này lại giống như là vĩnh viễn điểm không rõ. Bởi vì liên tục không ngừng có đứa bé theo không gian thông đạo ra. Đến đằng sau, không gian cửa lớn thậm chí cũng đóng lại không. Bởi vì bọn nhỏ quá nhiều. Đã đem không gian cửa lớn cũng nhồi vào. Nhìn xem cửa lớn bên kia lít nha lít nhít bọn nhỏ. Năm vị trưởng lão đều muốn khóc. Nhất định xảy ra vấn đề. Bốn người các ngươi nhìn xem. Ta điều tra một cái tình huống. Đi hướng phía trên báo cáo một cái. Tuổi tác lớn nhất trưởng lão vẻ mặt đau khổ nói. Nói xong thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu trưởng lão tra rõ tình huống. Lập tức khóc không ra nước mắt. Lại là một cái tiểu oa nhi đem trong trận pháp bảo cốt cũng cho trộm đi. Trưởng lão trở lại bổ thiên các báo cáo. Đạt được chính là một trận gầm thét. Trộm bảo cốt người cắm xuống đến cùng. Về phần tuyển chọn thêm ra người tới. Các ngươi năm cái tự mình xử lý. Bổ thiên các một cái cũng sẽ không thu. Trưởng lão đạt được trả lời chắc chắn. Thân thể một trận lừa dối. Cảm giác đầu váng mắt hoa cả người đều không tốt. Mấy vạn tên em bé. Sao có thể xử lý a? Nếu là nói không thu. Sợ là bọn hắn gia trưởng có thể đem tự mình xé nát. năm vị trưởng lão một mặt ưu sầu mang theo mấy vạn tên đứa bé xuất hiện tại Bổ Thiên Các cửa ra vào. Cùng một thời gian, Bổ Thiên Các tuyển chọn trong trận pháp bảo cốt bị Hùng Hài Tử trộm đi tình huống. Cũng cùng một chỗ truyền bá ra ngoài, nghe được tin tức này, Tinh Bích đại gia vỗ đùi, cao giọng hô, ta đi, cái này tuyệt đối là bú sữa em bé làm. Bú sữa bên ngoài chính là chỉ cần bảo cốt không muốn mạng phong cách. Trùy Thiếu hít sâu một hơi, dùng lực gật đầu nói, không có sai, trừ bú sữa em bé, không ai có thể làm ra loại chuyện này, xem ra chúng ta cũng xem để lọt. Bú sữa em bé nhất định cải trang cách ăn mặc trà trộn vào đi. Những cái kia tìm kiếm Thạch Hạo Các, lộ nhân mã trong nháy mắt sôi trào lên. Bú sữa em bé vậy mà thật đến. Điều ra bán tin tức tuyệt đối không có sai. Lần này cần phải xem thật kỹ một chút, cẩn thận tìm ra bú sữa em bé. Những người này phần phật một cái vây đến Bổ Thiên Các trước cửa. Cẩn thận nhìn xem mấy vạn tên bé con, có rất nhiều còn xông đi vào hỏi thăm, nhìn xem có người hay không biết rõ bú sữa em bé tin tức. Năm vị trưởng lão chỉnh hợp mấy vạn tên bé con gia trưởng tộc trưởng bàn bạc. Những này gia trưởng tộc trưởng đều là một cái ý tứ. Đã thông qua khảo hạch, Bổ Thiên Các nhất định phải thu. Năm vị trưởng lão tức đau răng lá gan rung động. Trong lòng đã hận chết trộm trận pháp bảo cốt Thạch Hạo. Mà Thạch Hạo giờ phút này ngay tại núi rừng bên trong du đáng. Núi rừng bên trong, bên đầm nước, chiến đấu vết tích nhìn thấy mà giật mình. Chân cụt tay đứt, vết máu đầy đất, cũng như nói nơi này vừa rồi tiến hành chiến đấu khốc liệt. Đầm nước hai cái đen như mực con mắt đang nhấp nháy. Kia là một cái to lớn cá sấu. Nhìn thấy Thạch Hạo đi đến bên đầm nước, cá sấu như là mũi tên đồng dạng chui ra mặt nước, mang theo rầm rầm tiếng nước, nhào về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo lách mình lui lại, một đôi thủ trưởng vung vẩy mà ra, phát ra từng đạo kinh lôi, kia là được từ Toan Nghê Vương Phủ Văn. Kinh lôi rơi xuống, điện cá sấu một trận run rẩy, trong miệng phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Mắt nhìn cá sấu uy thế, Thạch Hạo liền biết rõ cái này ra hỏa tương đương khó đối phó. Tự mình vẫn là trước chạy trốn lại nói. Thạch Hạo xoay người chạy, chịu thiểm điện cá sấu chỗ nào có thể buông tha Thạch Hạo. Đứng thẳng người lên kéo lấy thật dài cái đuôi, hướng Thạch Hạo đuổi theo. Thạch Hạo nghe được nơi xa có tiếng đánh nhau, dẫn cá sấu liền hướng tiếng đánh nhau truyền đến địa phương chạy tới. Bên kia có 6-7 thiếu niên, ngay tại vây công một cái tử sắc mãnh thú. Nhìn thấy Thạch Hạo dẫn một đầu cự ngạc mà đến, kia 6-7 tên thiếu niên lập tức sụp đổ. Ta sát, lại có người dẫn cự ngạc tới. Đầu kia cự ngạc thế nhưng là hung mãnh quá. Chúng ta đánh không lại a. Mọi người cùng nhau hợp lực, đem đầu quái thú này đánh lui. Chúng ta trước chạy trốn, nhường dẫn cự ngạc đứa bé tự mình đối phó hai đầu mãnh thú đi. Mà nga, mấy đứa bé kế hoạch rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực lại chẳng phải mỹ hảo. Thạch Hạo hai chân vừa dùng lực, giống như là đạn pháo đồng dạng bay lên, theo mấy đứa bé đỉnh đầu vượt qua, bay về phía phương xa núi rừng bên trong. Cự ngạc gặp truy không lên Thạch Hạo, thay đổi ánh mắt nhìn về phía 6-7 tên thiếu niên. Quyết định muốn bắt những hài tử này phẫu thuật. 6-7 tên đứa bé lập tức trong lòng sụp đổ, cùng một chỗ tiếng la chạy, thật nhanh quay người bỏ trốn mà đi. Vừa rồi đứa bé kia là ai? Vậy mà như thế hố chúng ta. Ải Du, ta cảm thấy đứa bé kia khá quen. Tựa hồ, giống như... chính là cái kia vừa rồi hồ chúng ta vô số hồi Hùng Hài Tử. Ta cũng nhớ tới đến. Chính là hắn. Chúng ta đi tìm hắn báo thù. Dù là tìm không thấy Bổ Thiên Thạch, chúng ta đều muốn đi đem cái kia Hùng Hài Tử hành hung một trận. Tô Dương Lạc ấn tại những hài tử này trong trí nhớ đoạn ngắn bị dẫn động.